Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè đó, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân cũng được, và tất cả đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhớ vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày mai. Trong email mà bạn biên tập soạn cho Nguyễn thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 câu chuyện lớn, và câu chuyện đầu tiên của một người em tên là Mai ha. Em Mai gửi email và kể về một cái câu chuyện mà em được nghe người bạn thân của mình kể lại. Người bạn này tên là Loan ha. Ngày xưa thì tụi em chơi với nhau từ lúc học cấp 1 cho đến bây giờ. Nhưng mà hồi trước á, có một cái giai đoạn là nhà hai đứa ở gần nhau lắm, cách tầm có khoảng mấy chục đến trăm mét thôi. Nhưng mà sau đó nhà của các em Loan kia có những cái câu chuyện xảy ra nên là phải chuyển đi, và gần đây hai đứa lại tâm sự với nhau và Loan kể cho Mai một số những cái câu chuyện về tâm linh mà Loan đã trải qua cho đến cái thời điểm hiện tại. Cái nguồn cơn của nó bắt đầu từ lúc mà em Loan nèm học cấp 2. Em không nhớ rõ chính xác là lớp mấy nữa. Tuy nhiên có một cái lần á, khi mà em nằm ngủ, đang dần dần em chìm vào trong cái giấc ngủ, thì tự nhiên có một cái người, các bạn, từ đầu đến chân đen thui à. Em thấy nha, cái người đó tự động xuất hiện ở dưới chân giường của em, sau đó nắm hai cái cẳng chân ở các bạn, lôi em từ phòng ngủ đi ra nhà bếp, sau đó lại tiếp tục lôi từ nhà bếp ra phòng khách. Cái lần đầu tiên bị á, em không biết là ma hay là gì đâu, em nghĩ nhà mình bị ăn trộm, ăn cướp, hoặc là một cái người nào đó người ta chọc phá em như vậy thôi. Em cố gắng chống cự ha, bằng cách là lấy cái tay của mình á, em níu vào cái cửa phòng ngủ, em níu vào tường, nói chung chụp được cái gì là em níu, tại vì người ta lôi em đi rất là đau và cực kỳ mạnh luôn các bạn. Nhưng mà tất cả những cái nỗ lực đó của em đều vô dụng hết. Em nói lại đó, cái người đen thui đó lôi em bằng một tay kéo sền sệt như vậy từ đêm đến tầm khoảng 2-3 giờ sáng. Thì em giật mình tỉnh dậy, hóa ra nãy giờ nó chỉ là một cái giấc mơ thôi, nhưng mồ hôi em đổ đầy người, toàn thân ê ẩm các bạn. Tuy nhiên, cái lần đầu tiên bị như vậy thì em cũng chưa rõ cái tình trạng của mình như thế nào đâu các bạn. Nhưng mà 2-3 ngày tiếp theo á, trường hợp tương tự lại diễn ra và nó giống như là một cái chu kỳ. 2-3 ngày là lại bị, 2-3 ngày là lại bị. Nhưng mà không hiểu sao em Loan này nè, em không nói với gia đình nghe ha, em không kể ra và em giữ cái điều đó ở trong lòng và cứ âm thầm chịu đựng. Và có một cái lần á, em kể lại cho Mai là em chịu hết nổi rồi, nên là em có vẽ cái chữ vạn vào trong cái lòng bàn tay và chưởng vào mặt của cái người đó, thì người ta biến mất. Và có một lần nữa cũng rất là mệt luôn, nên là em niệm cái danh hiệu á của Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, thì cái bóng đen kia biến mất. Nhưng vài hôm sau, theo đúng ngày đúng giờ là họ cứ đến như vậy. Và thời gian trôi qua, đến năm 2015 á, em Loan này em chuyển nhà qua một cái chỗ mới. Tuy nhiên cái vong đó vẫn đi theo quấy phá, mà càng lúc nó càng dữ dội hơn. Phòng em ngủ là ở trên lầu, lôi từ ở trên lầu nha các bạn, lê lết khắp cả căn nhà luôn. Và đến lúc này nè, giống như là tới đủ cái cơ duyên rồi hay sao đó, em mới đem câu chuyện và em kể với gia đình của mình nghe. Thì mẹ có đi lên chùa và thỉnh cho em một cái vòng dây chuỗi á, được thầy ở trong chùa làm phép rồi, và đặt nó lên trên đầu nằm của em Loan. Rồi kế đến nha, là ba của em mua cho em một cái vòng, nó làm bằng ngà voi á, và đặt tiếp một con dao ở dưới gối. Tưởng đâu là đủ đồ nghề như vậy thì nó sẽ trấn áp được cái vong kia, nhưng không đâu, không ăn thua. Càng ngày cái vong càng quấy phá kinh khủng hơn. Và điển hình đó các bạn, là lúc mà em Loan này em mở tiệm thuốc tây, thì em có mướn thêm một cái bé nhân viên nữa, và hai người thì hay cùng ngủ với nhau ở trên cái gác đó. Và một hôm các bạn, khi mà em Loan này em đang nằm ngủ thì bất giác em giật mình, cái cảm giác quen thuộc nó lại đến nữa. Và lúc mà em nhìn bằng con mắt thứ ba đó, thì em thấy là cái người đó, cái vong vẫn đi theo em, đang đứng ở ngay chỗ cầu thang, và bắt đầu người ta tiến vào trong cái phòng ngủ của em nha, lôi em sình ra ngoài cầu thang. Và may mắn á, là em niệm Phật ở trong đầu thì em tỉnh dậy được. Và ngay cái hình ảnh cuối cùng trước khi cái bóng nó biến mất á các bạn, em thấy là người ta có một cái bộ tóc rất là dài luôn, từ đỉnh đầu nó phải dài ngang qua mông, nhưng mà không tài nào em thấy được mặt họ. Nó chỉ là một cái màu đen giống như tất cả những cái lần trước thôi. Và không phải mình em đâu, Cái cô bé nhân viên mà em thuê đó, cô bé này tên là bé Hồng ha. Giữa đêm, khi bé nhân viên này rõ ràng là hai chị em đang ngủ ở trên rồi, tự nhiên cái bé này các bạn, nó bật dậy. Xong rồi chính mắt em Loan này em thấy là nó nói lẩm bẩm cái gì ở trong đầu đó. Và em Loan em nghĩ là thôi chắc nhỏ này đang nhắn tin với ai rồi, nên kệ nó đi. Nhưng mà tự nhiên, con bé nó đứng dậy, nó đi ra phía cái lan can trắng ở trên gác đó các bạn. Đứng đó nhìn từ trên nhìn xuống, giống như là con bé đang muốn nhảy vậy đó. Khỏi phải nói rồi, Loan rất là hoảng hồn luôn, chạy lại kêu bé Hồng là: ê Hồng, em làm gì vậy Hồng? Nhưng mà mặt con bé lúc mà quay qua trả lời với Loan đó, nó rất là vô hồn luôn các bạn. Và nó đáp một cái câu là: chị ơi, ở bên dưới có người, cho nên là em ra em nhìn. Thì Loan nghe như vậy xong hoang mang lắm. Em Loan mới trả lời lại đó là: có ai đâu em, đang nửa đêm mà em nằm xuống em ngủ đi em. Thì hên sao mà con bé nó chịu quay trở lại giường và nó nằm ngủ ha. Tuy nhiên lúc này thì em Loan em hoảng lắm các bạn, em rất là sợ luôn. Tại vì con bé Hồng này nè, nó đã từng nói với em là nó rất là nhẹ vía, hay đi xem bói và từng bị vong theo. Cho nên chắc chắn ban nãy con bé này bị ma gọi ra ngoài kia rồi. Tuy nhiên mọi thứ ở trong tiệm thuốc cũng tương đối là bình thường cho đến một cái lần nọ. Cái bé Hồng nhân viên có việc phải về nhà và Loan ngủ lại ở ngay cái chỗ đó có một mình thôi. Thì tầm khoảng 2 giờ sáng á, có một cái tin nhắn gửi đến cái số điện thoại của Loan. Mà đặc biệt nha các bạn, cái dãy số trong tin nhắn đó rất là lạ mà Loan còn nhớ đến tận bây giờ luôn á. Nó bắt đầu là 6 con số 0, sau đó là 456-3123 và tiếp tục là 6 con số 0. Và nội dung tin nhắn đó các bạn rất là ghê rợn luôn. Xin lỗi vì lâu quá rồi cho nên là em Loan này lúc mà kể ra cho Mai đó thì em không có nhớ chính xác là nhắn như cái gì và từng câu từng chữ nó như thế nào nữa. Nhưng mà đại loại cái nội dung cực kỳ là ghê rợn. Cho nên lúc mà em nhận á, em cầm điện thoại lên em đọc xong rồi em giục cái điện thoại ra xa và em trùm mình lại cố gắng để ngủ vì quá là sợ hãi. Nhưng cái tiếng chuông điện thoại các bạn lập tức nó reo lên vào lúc hơn 2 giờ sáng như vậy, vẫn là cái số kỳ lạ đó. Và không hiểu vì cái lý do gì nha mà em Loan này em lại quyết định là em nhấc máy. Ở đầu bên kia các bạn không thấy ai nói gì hết và nghe cái âm thanh nó rè rè mà nó ù ù, nó thấy ghê lắm kìa. Sợ lần thứ hai rồi, em mới tắt cái điện thoại vứt ra xa. Và lần này em nghĩ ở trong đầu á, bây giờ có cái tin nhắn hay là có cái tiếng điện thoại thì nhất quyết em cũng không bao giờ em coi nữa. Và sáng ngày hôm sau, khi mà mặt trời lên rồi đó, em mới lại cầm cái điện thoại của mình. Tối hôm qua trong nhà chỉ có mình em thôi, nhưng mà khi em mở em kiểm tra lại tin nhắn và cái số điện thoại gọi đến, nhật ký cuộc gọi đó các bạn, không hề có cái dãy số kỳ lạ kia xuất hiện nữa. Và thậm chí tin nhắn nó biến mất luôn rồi. Lúc này nè, quá là mệt mỏi đi, cho nên là em Loan á, em quyết định là sẽ dọn xuống dưới đất để mà ngủ ha. Và tưởng đâu á là em sẽ đỡ, nhưng mà lần này cái người đó lại xuất hiện ở trong cái giấc chiêm bao nữa các bạn, lôi em đi sành sạch từ bên ngoài đi vào trong toilet. Và giống như các bạn, người ta hay có một câu là con dung xéo mãi thì nó cũng quằn đó. Em này do quá là nhiều năm bị như vậy rồi cho nên là em chai lì các bạn. Em tự nhiên lúc đó em mới ý thức em nói đó: mày ngon hả, mày đè tao thử coi. Xong rồi tiếp tục là Loan mới niệm là: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm quá trời niệm luôn thì em mới tỉnh dậy được ha. Và một khoảng thời gian sau, thấy tình hình nó căng thẳng rồi cho nên là mẹ của em Loan đó có mời một cái vị sư thầy ở chùa mà cô tu tập ha, về để mà cúng đất cũng như là tìm cách kể câu chuyện với sư thầy, và mong là sư thầy sẽ đưa cái vong mà đi theo phá em Loan này nè về chùa để mà tu tập. Và lúc mà thầy tới các bạn, thầy nhìn thì thầy cũng rất là bình thường thôi, cũng đi vô, cũng cúng, cũng đọc kinh cầu siêu này kia các kiểu. Nhưng mà gia đình lúc đó thì không có nghe thầy nói cái gì hết. Tuy nhiên khi mà xong xuôi rồi, thầy kêu là xong rồi đó, thì mọi người có hỏi là cái vong này là ai, thì sư thầy có nói các bạn: không ai xa lạ hết, mà chính là cái người chị ruột của bé Loan này nè. Do là hợp tuổi nên là mới đi theo để mà phá. Và ngày xưa do mẹ của em Loan đó có thai mới có một tháng thôi và thai bị hư. Và hình như là mẹ của em Loan cũng không hề biết là mình bị hư thai đâu các bạn, cho nên mới xảy ra cái cớ sự như vậy ha. Và ở trong gia đình đúng lý ra nếu mà cái người chị của em Loan không có mất á, là cô sẽ có 3 người con. Đầu tiên là anh hai của em, sau đó đến chị, rồi cuối cùng là mới tới em Loan này nè. Và tưởng đâu như vậy là xong rồi, nhưng mà thật ra là nó còn nhiều câu chuyện tiếp diễn lắm. Theo lời của em Loan em kể lại đó, là từ lúc mà sư thầy nói là đã đưa vong của chị gái mình lên chùa cho đến khi mà em Loan kể cho em Mai nghe câu chuyện và để em Mai gửi về cho Nguyễn Nguyễn đó, thì cái tình trạng đó lại tiếp diễn, nhưng mà lần này vong phá luôn cả anh hai của em Loan ha. Anh hai của em cũng đi tu tập với lại là đàn ông nữa cho nên không sợ đâu. Nên mỗi lần mà bị đè như vậy, bị phá như vậy đó, thì ổng chửi và ổng kêu dữ lắm các bạn. Ổng kêu là mày biến đi, mày biến đi. Nhưng mà cái vong kia đè nặng đến nỗi mà anh hai của em Loan không thể nào mà cử động được hết. Và còn về phần của em Loan nha, bị vong phá xong tỉnh dậy được thì em liền chạy xuống phòng mẹ. Nhưng mà cái cảm giác lúc mà nằm ở trong phòng của mẹ mình á, em vẫn bị cái người đó cù lét ở chân. Nhưng theo như em cảm nhận nha, và em khẳng định á, đây là một vong khác chứ không phải là chị của em đâu. Tại vì chị của em đã đi theo sư thầy để mà tu tập rồi. Và Loan còn kể cho Mai nghe thêm á, hồi lúc nhỏ tới giờ không biết làm sao, giống như là cái nghiệp số của em Loan này như vậy đó các bạn. Em chuyên gia có một cái trò á, là tự nói chuyện với bản thân mình ở trong tư tưởng. Em ví dụ nha, khi mà chiên đồ ăn mà bị bắn dầu vào trong tay á, thì em Loan em sẽ tự nói trong đầu mình á, là chị làm phỏng tay em rồi. Em ăn canh nóng nha mà văng lên tay á, thì em cũng sẽ tự nói trong đầu luôn là chị làm văng lên tay của em rồi. Và đây chính vì cái sự lạ này, chắc là cái nghiệp số của em này, hoặc là cái một là em có căn, hoặc là hai là có một cái gì đó, một cái duyên nợ gì đó mà em chưa có trả dứt được. Mình đoán như vậy thôi ha. Cho nên là đến cái thời điểm hiện tại thì cái câu chuyện em bị vong theo vẫn còn. Và kết thúc, trước khi mà kết thúc cái email mà em Mai em gửi cho Nguyễn đó, thì em cũng có xin là hiện tại không biết là có cái cách nào để mà giúp đỡ cho cái người bạn tên Loan của em không. Và nếu như những cô chú anh chị, những cái bạn và những em nào nghe được cái sự vụ này đó, mà có một cái cách nào để giúp cho em Loan này thoát khỏi cái tình trạng như hiện tại, thì mọi người đừng quên comment ở bên dưới ha. Và đến đây là kết thúc cái câu chuyện lớn đầu tiên, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện lớn thứ hai này của một người em tên là Hy ha. Và ở trong những cái tập trước á, là Nguyễn đã kể những cái sự vụ của em rồi. Và để tóm tắt về em Hy này một xíu, từ lúc mà sinh ra á, cái số của em này nó cũng đặc biệt, giống như là cái em Loan kia cả. Thậm chí là có phần hơn nữa các bạn. Tại vì em sinh vào ngày 2 tháng 9, nặng 2,9kg nha, sinh vào đúng 2 giờ 9 phút. Và lúc mà mẹ em có thai á, năm đó là bà cũng 29 tuổi luôn. Và gia đình nhận thấy có những cái điểm trùng hợp như vậy cho nên thấy lạ rồi, nên mới mời một cái ông thầy đến để mà coi bói. Và khi mà nhìn vào em á, thì ông thầy này nói là con bé này nè sẽ gặp rất là nhiều kiếp nạn trong đời, nhất là vào năm 29 tuổi. Nó sẽ có một cái kiếp nạn rất là lớn phải vượt qua, nhưng mà gia đình yên tâm đi, nó sẽ được quý nhân phò trợ và che chở cho. Và quả nhiên đúng như lời ông thầy nha các bạn. Suốt cái khoảng thời gian từ lúc mới sinh ra cho đến lớn đó, em bị bệnh rất là nhiều luôn. Và mẹ kể là có nhiều lần nằm viện cả tháng trời, nhưng mà bệnh vẫn không có khuyên giảm. Và để nhớ lại về câu chuyện của em Hy á, thì các bạn có nhớ lần trước khi mà Nguyễn kể một cái sự kiện rất là được yêu thích á, là em này em gặp một cái vong của ma đói. Là lúc mà em đang làm thêm cho cái quán phở ha các bạn, thì có một cái cô kia đi vào trong ăn. Nhưng mà cổ thấy là, em nhìn thấy là cái thần sắc của cô này cổ lạ lắm, và cổ nói chuyện với em theo kiểu nó ngộ đời lắm kìa các bạn. Và thậm chí là em lúc đó em đang ngồi rửa chén ở phía sau ha, cái cô này cổ bước vào mà em không nghe thấy cái tiếng bước chân luôn. Và lúc mà em bưng tô phở lên cho cổ xong rồi, em quay ra để em rửa chén, và lúc mà em ngoái đầu em nhìn lại đó, thì cái vong của cô này, cái bóng của cô này, cái hình dạng cô này biến mất tiêu rồi. Chỉ còn một cái tô phở trên bàn mà nó nguội lạnh, mà nó ôi thiêu, mà nó bốc mùi thấy ghê lắm cả. Và sau đó là em bị cái vong của cái cô đó đi theo. Tuy nhiên may mắn là em cũng giải ra được rồi ha. Và sau này thì em có gửi thêm cho Nguyễn Nguyễn những cái câu chuyện nữa. Và cái sự kiện tiếp này thì nó lại trực tiếp xảy ra với cái người bạn của em. Người bạn này của em tên là My. Hai đứa em thì có cái tính tình rất là thân nhau luôn. Và nói thêm một xíu về My ha. My là thuộc cộng đồng LGBT và bạn là lesbian á, cho nên là tính kiểu rất là đàn ông luôn, kiểu là không sợ trời, không sợ đất cái gì hết, và rất là cương trực và thẳng thắn. Thì vào cái ngày hôm đó, hai em này có hẹn nhau đi trà sữa. Và lúc mà tụi em đang ngồi ở trong quán á, thì tự nhiên em My với em Hy này nè, nghe một cái đùng rất là lớn, một cái tiếng hét rất là lớn của một cái người con gái. Lúc đó cái không gian ở bên ngoài đường nó hỗn loạn lắm các bạn, cho nên là hai em này cũng tò mò, không biết xảy ra cái vụ gì, thì cũng đoán chắc là có một cái vụ té xe hay sao thôi. Thò đầu ra để mà nhìn đó các bạn. Lúc mà tới nơi, hai em chứng kiến một cái cảnh tượng cực kỳ ghê rợn luôn. Tại vì ở trên đường là một cái cô gái, cổ bị xe tải cán ngang qua người đến nỗi mà lòi cả nội tạng ra ngoài luôn đó. Máu me nó be bết cho nên là không thể nhìn thấy mặt mũi ra làm sao trơn. Và lúc này thì mọi người xung quanh vì sợ quá cho nên là không có ai mà người ta có thể vượt qua được cái hình ảnh kinh hãi đó để mà đi vào giúp cái cô gái trơn. Tại vì nhìn thấy cô đó là vẫn còn thoi thóp. Và trong cái lúc mà mọi người ai cũng sợ các bạn, thì bé My này nè, bé My mới chạy lại và bế cô đó lên và sơ cấp cứu giúp. Tại vì bé là học bác sĩ năm nhất nha, cho nên là rành mấy cái này lắm. Và sau đó thì xe cấp cứu và cảnh sát tới, họ đưa cô gái lên xe. Nhưng mà trên đường đưa lên á, thì em Hy á, em có để ý là cái cô gái kìa, cái cô gái mà bị tai nạn á, cứ nhìn về phía của bạn My hoài luôn, cứ nhìn hoài luôn các bạn. Và trên người của em My khi này là nó dính đầy hết máu rồi, máu me tùm lum hết trơn. Và kết thúc cái buổi ngày hôm đó thì hai đứa mới về nhà. Và như Nguyễn có nói đó, hai em này là bạn thân với nhau cho nên là luân phiên ở lại nhà của nhau. Và cái bữa ngày hôm đó thì đi về nhà của My ha. Và bản thân Hy á, do cái số của em như vậy nên là em cũng biết chút xíu về tâm linh. Nên em có kêu người bạn của mình là em My ơi, mẹ mang cái áo dính máu đó mày đi đốt đi. Nhưng mà My nó không chịu các bạn. My kêu là vì My rất là thích cái áo này, thôi tao thích lắm mà tao không có muốn đốt đâu, bỏ thì tiếc, không biết mua lại đâu. Cho nên là thôi, cuối cùng là My mới đem giặt cái áo đó. Và bẵng đi tầm một tuần sau các bạn, hai đứa có trở lại cái quán trà sữa hôm bữa đó, thì vẫn như thường lệ ha. Em Hy này là người đi order nước. Và sau khi mà order xong quay trở lại bàn đó, thì thấy là My nó cứ ngồi đó mà nó nhìn ra ngoài cửa, mà nó cười cười với ai ấy các bạn. Mà đó giờ nha, cái tính của bạn My này nè, em My này là một cái người em rất là lạnh lùng luôn, hiếm khi nào mà thấy em cười với một cái ai mà vui vẻ đến mức như vậy đó. Nên là Hy nhìn, Hy nghĩ đâu chắc là nhỏ này chắc nó gặp lại bạn bè cũ hay là nó để ý cô gái nào rồi. Thì em mới hỏi là ê My, mày làm gì mà mày nhìn ai mà mày cười thấy ghê vậy mày? Thì tự nhiên các bạn, bé My này nó giật nảy mình lên luôn. Không biết sao mà hỏi một câu rất là bình thường mà nó lại giãy nảy lên như vậy, làm cho em Hy em cũng hết hồn lắm. Và sau đó đó, My mới kéo Hy lại sát về phía của My ha, và chỉ về phía cây phượng ở trước cửa quán. Thì My mới nói đó, ê mày, mày thấy nhỏ đó không? Hồi nãy giờ nó cứ nhìn tao cười hoài mà nó đẹp quá à mày, mà tao nhìn nó quen quen. Khi mà nghe người bạn của mình nói đó, em Hy em cũng nhìn theo cái hướng đó nhưng mà hoàn toàn không thấy ai hết. Thì em mới quay qua em chửi là mày khùng hả con kia, tao có thấy nhỏ nào đâu mày. Xong nha, My còn nói lại với Hy đó là tao thấy rõ ràng mà, hồi nãy nó đứng ở chỗ đó đó, hay chắc là nó đi đâu rồi mày ơi. Tuy nhiên, câu chuyện chỉ dừng lại ở chỗ này thôi và em Hy hoàn toàn là em không có nghĩ cái gì nhiều hết. Và xong cái bữa trà sữa ngày hôm đó thì hai đứa cũng đi về nhà của Hy ngủ ha. Và tối hôm đó, cái lúc mà My nó ngủ rồi nhưng mà Hy vẫn còn thức, đang lúc mà liêm diêm chưa có chìm vào trong cái giấc hẳn á, thì em nghe thấy có cái tiếng điện thoại của bé My nó vang lên. Thấy nó ngủ rồi mà điện thoại bây giờ không biết là có nên kêu nó dậy không ta, cho nên là thôi em nghĩ là cho em bắt máy luôn. Và đầu dây bên kia các bạn, em nghe cái tiếng gì đó nó xì xà xì xào, mà nói chung là không phải là tiếng người trả lời hay là người hỏi cái gì đâu, nó giống dạng như là tiếng lá cây nó xào xạc á. Một hồi sau thì đầu bên kia người ta cúp máy. Cảm giác là có điều hơi lạ lạ rồi. Nhìn 12 giờ mấy đêm rồi, ai mà gọi giờ này mà đã vậy còn nghe cái tiếng xào xạc, giống kiểu bị mất sóng hay gì đó. Cho nên là sáng hôm sau em có nói lại câu chuyện này với lại My. Nhưng mà lúc hai đứa mở cái điện thoại của My lên để mà coi á, thì cái số tối ngày hôm qua biến mất tiêu rồi. Và tới đây nè, chưa ai nghĩ là sẽ có câu chuyện nghiêm trọng gì diễn ra đâu. Cho đến mấy ngày hôm sau, em My em cứ rủ em Hy á, đi tới cái quán trà sữa đó ngoài luôn. Ngày nào cũng đi mà ngồi từ sáng cho đến chiều mới về. Và có một lần do có công chuyện gấp á, nên là Hy mới kêu My là thôi bây giờ về đi mẹ ơi. Nhưng mà My không chịu nha các bạn. Nên là em này em tức, em Hy em tức lắm. Em mới kêu mày làm cái gì mà mày ngồi đây từ sáng giờ rồi, bây giờ tao có việc gấp mày không chở tao về thì tao đi bộ về à. Thì cái bé My á các bạn, nó mới trả lời, nó kêu là mẹ mày, mày về thì về đi, tao ở đây. Lần đầu tiên nha các bạn, Hy thấy là cái người bạn của mình chửi thề với mình như vậy luôn đó. Hồi lúc trước tụi em đi đâu với nhau là cũng dính rất là chặt, và không bao giờ là để em My á, không bao giờ để Hy đi bộ về như vậy hết trơn. Cho nên lúc mà đi á, rời khỏi cái quán trà sữa lội bộ về mà em tức ơi là tức luôn. Và đến tầm khoảng 8 giờ tối hôm đó thì My có đến nhà của Hy để mà xin lỗi ha. Và Lúc mà nhận được lời xin lỗi xong thì tụi em vẫn ngủ chung như bình thường. Và đến tầm khoảng 3 giờ sáng hôm sau, lúc này nè các bạn, tự nhiên em Hy em bị giật mình, em tỉnh dậy thì không thấy là cái người bạn của mình đâu hết. Cho nên là mới chạy tìm khắp nơi ở trong nhà nhưng vẫn không thấy là không thấy. Và đột nhiên á, em nhìn về phía cái cây bàn gần cái cửa sổ, thì trời đất ơi, các bạn tin không? Hy thấy là cái cô bạn của mình đang ngồi ở trên tận gần đỉnh của cây bàn luôn nha. Và tay đang cầm cái điện thoại nói chuyện với ai đó rất là vui vẻ. Mà cây bàn này thuộc dạng là cây cổ thụ luôn đó. Nó rất là cao và tùm, mà không hiểu sao cái cô bé kia lại có thể leo lên trên đó được. Tá hỏa tâm tình hết trơn. Em mới lật được, em Hy em mới lật được, em chạy ra kêu cái người bạn của mình xuống. Nhưng mà làm như là bé My á, ngồi ở trên đó nó không có nghe cái tiếng của em Hy này gọi hay sao đó các bạn. Cho nên là Hy mới cầm cái cục đá chọi lên trên cây một cái bụp. Thì lập tức cô bạn ở trên quay xuống nhìn thẳng vào mắt của em My mà kiểu nó tức giận lắm các bạn. Và đột nhiên nha, nhảy từ trên cây bàn xuống một cái. Tức là giống các bạn tưởng tượng nha, không phải là leo từ từ đâu, không phải tuột đâu, mà nhảy một phát từ đỉnh cây bàn rớt xuống luôn. Và chứng kiến cảnh tượng đó em nghĩ đâu chắc là con nhỏ này phải bị gãy chân rồi. Nhưng mà ai ngờ là không bị gì hết trơn các bạn. Vừa mới xuống tới đất á, lập tức là My nó dùng tay nó tán thẳng vào mặt của bé Hy luôn, làm cho em Hy này em té ra đất. Xong rồi chưa kịp định thần nữa các bạn, My nó bỏ đi khỏi cổng nhà, bỏ ra khỏi nhà luôn, không nói thêm bất kỳ một câu nào hết trơn. Khỏi phải nói rồi, tức vô cùng tức luôn. Tự nhiên bây giờ ra bị kêu cái bị tán một cái cú rất là đau. Nên là em Hy á, em mới đi vô trong nhà. Và em việc đầu tiên em làm nha là em nhìn vào trong cái gương, soi cái gương mặt của mình á, thì em thấy là nó hằn lên một cái vết bầm. Thì tất nhiên bị đấm vô mặt á, bị tán vô mặt thì phải bầm rồi. Nhưng nó lạ lùng ở chỗ này nè. Cái bạn kia á, cái bạn My á, là bạn không có để móng tay, nhưng cái lúc mà tán vào á, các bạn lại có cái dấu móng tay cào rất là rõ ràng lên trên mặt của Hy luôn. Và đến đây nè, nghi ngờ là có chuyện chẳng lành xảy ra rồi. Cho nên là sáng ngày hôm sau, ngay lập tức là chạy qua nhà của Hy á. Hy chạy qua nhà của cái người bạn mình, nhưng mà không gặp My đâu, chỉ gặp mẹ của My thôi. Và bác gái có nói đó là tối hôm qua giờ nó không có về con ơi. Hồi sáng bác gọi thì nó kêu là nó đi chơi với bạn gái. Bác tưởng đâu là nó đi chơi với con chứ. Lý do là ba mẹ của My á không có biết là My là lesbian ha. Và lúc này Hy có gọi điện cho bạn của mình, thì đầu dây bên kia bắt máy nhưng mà cái giọng cũng quạo lắm các bạn, kêu á là tao đang ở nhà bạn gái của tao, mày gọi làm cái gì, từ nay về sau tao với mày không còn là bạn bè của mẹ gì nữa hết, tao có người yêu rồi. Vừa nói xong cái câu đó là My cúp máy luôn. Bản thân Hy chưa kịp nói cái gì hết các bạn, em chắc chắn là câu chuyện này phải liên quan đến tâm linh, cho nên là em mới chạy về nhà để mà em tìm ông nội của mình ha. Ông nội của em là thầy bùa rất là nổi tiếng luôn. Và ở dưới quê á, gọi em là, xin lỗi, gọi ông nội của em là ông Tổ á. Vừa mới bước vào nhà, chưa kịp trình bày là ông nội em chửi trước rồi. Tao đã đóng con mắt âm dương của mày lại, sao mày lại mở nó ra, lỡ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đây? Em chưa hiểu ông nội của mình nói cái gì hết, tại sao lại chửi em như vậy. Thì ông lại giải thích á, ông kêu là hôm qua cái con bạn thân của mày nó đánh mày té xuống đất là mở cái mắt âm dương của mày luôn rồi. Tao cảnh báo mày đừng có chơi với cái con nhỏ đó nữa, nó đang bị duyên âm theo đó. Nghe tới đây thì rất là sợ luôn các bạn. Nhưng mà không phải sợ cho bản thân mình đâu, em sợ cho cái người bạn của mình hơn. Em mới năn nỉ ông nội hết lời để ông nội giúp đỡ, nhưng mà ông kêu là ông không chịu các bạn. Ông nói là không được. Cái người mà đi theo á, cái bạn My kia bây giờ thành ma lai rồi. Tại vì cái lúc chết á, người đó là bị cán lồi ruột ra ngoài. Bây giờ nếu như mà ông nội của em Hy này giúp, thì chắc chắn là cái vong đó nó sẽ trả thù, mà người nó trả thù là mày đó con. Và ông chỉ thẳng vào mặt của em Hy luôn. Và biết là tính của ông nội mình rất là thẳng thắn ha. Một là một, hai là hai. Tuy nhiên em vẫn cố gắng em năn nỉ. Em nói là bây giờ ông nội ơi, ông nội cho con biết đi là bạn của con đang ở đâu. Thì sau một hồi bấm đồn để mà tính đó các bạn, thì ông nội kêu là con bạn mày á, nó đang ở chỗ Nghĩa Trang Vĩnh Long đó. Vĩnh Long là quê của em My ha các bạn. Thì nghe xong lập tức là em Hy từ trên Sài Gòn nha, em phi thẳng xuống dưới Vĩnh Long luôn. Mà trên đường đi em mới suy nghĩ á, là ủa tại sao trong vòng có mấy tiếng đồng hồ mà nó có thể đi bộ từ Sài Gòn mà xuống Vĩnh Long được. Và đang suy nghĩ thì đột nhiên cái xe của em đang chạy bon bon trên đường đột ngột dừng lại luôn các bạn. Mặc dù xăng vẫn còn và xe nó không có bị hư gì hết trơn, máy vẫn đang nổ, nhưng em rồ ga là cái xe không chạy là không chạy. Và lúc này em nhìn, em đang nhìn xuống ngay chỗ cái đồng hồ, cái kim xăng với lại cái đồng hồ số đó, để coi nó có bị cái gì không. Và cái lúc mà em ngước lên á, thì em giật mình, tại vì thấy trước cái đầu xe của mình quá trời người luôn. Mà những cái người này toàn mặc đồ của tướng lĩnh, của binh lính vào thời xưa á, và tất cả bọn họ đều đang nhìn em Hy này với một cái cặp mắt cực kỳ là hung dữ. Vì lúc này sợ quá trời rồi, nên là em mới niệm một cái chú mà ông nội ngày xưa đã từng dạy cho em. Và sau một hồi tụng niệm như vậy thì những cái hình bóng trước mặt của em tan vào trong không khí, và xe của em lại chạy như là bình thường. Và sau một hồi á, em chạy tới cái chỗ nghĩa trang đó rồi, thì em thấy Lạng My đang ngồi ở một cái mộ mới xây. Vì quá là sợ đi, cho nên là em mới đứng ở ngay chỗ gốc cây em núp núp á. Thì em thấy là cái điện thoại của My đã bị đập nát rồi, cái áo thì đã bị cởi ra 2-3 nút gì đó. Và đầu tóc của My á, rủ rượi lắm, mà miệng cứ lầm bầm kêu á, là oanh ơi, oanh bỏ đi đâu mất rồi. Em oanh ơi, em bỏ đi đâu mất rồi em. Vừa nói vừa khóc giống như là một người bị thất tình, bị lạc mất người yêu vậy đó các bạn. Rồi lúc này em mới để ý cái mộ mà chỗ My đang ngồi á, có hình của một cô gái tên là Oanh Hưởng Dương, đúng 21 tuổi. Và lúc này rất là bàng hoàng ha. Em định bụng chạy lại để mà đỡ người bạn của mình lên á, nhưng khi vừa nhìn thấy Hy, lập tức cô bạn của em á lao vô đánh em túi bụi luôn các bạn. Thậm chí là còn lấy cả cái mảnh vỡ của cái điện thoại á, định bụng là đâm em Hy này nữa. Nhưng mà may là chỉ trúng vào tay. Và mọi người ở xung quanh trong khu vực nghĩa trang thấy như vậy thì mới chạy lại lôi cái em My đó ra. Và sau đó là My nó xỉu luôn các bạn. Và thấy là tình hình lúc này nguy cấp quá rồi, cho nên là mọi người mới kêu là thôi đưa nhỏ này vô bệnh viện đi. Thì ngay lập tức là ông nội của em Hy gọi điện tới và chửi em trong điện thoại á, kêu là mày mau đưa nó về đây liền đi, không á thì nó điên mất. Và lúc này em mới nhờ một vài người có xe ô tô phụ chở My từ ngay dưới Vĩnh Long đi về Sài Gòn ha. Và trên đường đi á, thì mồ hôi mồ kê của bé My này nè, nó đổ ra ướt hết cả người, mà miệng liên tục gọi luôn, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Và em thấy vậy cho nên là em mới tháo cái lá bùa mà ông nội của em cho để đeo lên trên người của My. Thì lập tức là cô bạn kia ổn định lại ha. Và trời khi này nó cũng sập tối rồi các bạn. Và lúc xe đang dừng ngay chỗ cái đèn đỏ đó, thì chính mắt một lần nữa, khi mà em Hy này em nhìn về phía bên đường, thì em thấy có một cái cô gái, cô đứng ngay chỗ cái góc mà cô cứ nhìn chăm về phía cái xe ô tô. Mà phía sau lưng của cô á, chính là những cái người mặc quần áo binh lính mà em vừa gặp hồi chiều. Và em rất là sợ luôn, cho nên suốt cái quãng đường đó liên tục là em niệm chú. Và sau gần 2 tiếng đồng hồ thì mọi người cũng về được tới nhà của ông nội em Hy ha. Và lúc đưa My vào bên trong á, em Hy em nhìn thấy là ông nội đang quỳ lạy và trong không khí quá trời luôn. Mà cái người của ông á, nó cũng đổ mồ hôi nhễ nhại các bạn. Và lúc mà thấy cháu của mình tới nơi rồi, ông có quay qua nhìn thì đột nhiên là ánh mắt của ông nội đó có vẻ rất là hết hồn, vì ông giật nảy lên ông kêu á, là tao đã cho mày lá bùa, tại sao mày lại gỡ nó ra? Mày có biết là cái con nhỏ ma lai đó nó đang đu trên vai mày kìa, mày mau qua đây mà quỳ lạy ngài Quan Âm đi. Và nghe nói như vậy em lật đật chạy vào nha, em quỳ em lạy quá trời luôn. Và đột nhiên có một cái cơn gió lớn các bạn, nó thổi qua và em thấy là người của My á, nó rung lên bừng bực. Rồi sau đó là My quát bằng cái giọng của một cái người đàn ông nghe sợ lắm. My kêu á, là ai cho tụi bay đánh cháu tao, nó chết rồi cũng không yên với tụi bay hả? Rồi lúc này ông nội của Hy ha mới bắt đầu niệm cái gì đó rồi quỳ lạy em My này. Và sau cái cảnh cuối cùng mà em Hy nhìn thấy được là cái cô bạn của mình lăn ra bất tỉnh ngay tại chỗ luôn. Và đợi một xíu cho mọi người bình tĩnh hơn đó, thì ông nội của em Hy mới giải thích cái vong ma lai mà nãy giờ ông kêu chính là cái vong của cái người hôm nọ bị tai nạn mà My giúp đỡ nha các bạn. Và nó có một cái điểm trùng hợp như vậy nè, là cái người đó cũng là lesbian luôn và người ta thích My cho nên là đi theo. Và cái lúc mà sáng, lúc mà trời sáng đó, khi mà em Hy này em chạy qua em kể tình hình như vậy với ông nội của mình, thì sau đó ông đã có lập một cái bàn làm phép, ông định là đánh cái vong ma lai. Nhưng mà nào ngờ vong ma lai này lại là cháu của một cái vị quan bên dưới âm phủ, cho nên ở bên dưới đó người ta mới cử binh tướng đến để mà định bụng là sẽ hại cái em Hy này trên đường khi mà em đi xuống dưới Vĩnh Long, và cũng như cái lần mà em trở ngược từ Vĩnh Long lên trên Sài Gòn. Vì nghĩ là ông nội của em á là định làm phép đánh cháu của họ nên là họ mới ra tay với em như vậy. Nhưng mà may mắn là không có chuyện gì xảy ra ha. Và hồi lúc nãy ông nội đã nói chuyện với lại cái vị quan ở bên dưới rồi, cho nên là bây giờ cái người tên My này cũng như là em Hy đã bình an vô sự và không còn câu chuyện tâm linh gì nữa. Nhưng có một cái điểm là sau cái sự vụ này giống như là bị một cái ám ảnh đó các bạn. Cho nên là kể từ đó cho đến nay em My không có dám quen người yêu luôn. Và đó là kết thúc cái sự kiện đầu tiên mà em Hy gửi về cho Nguyễn ha. Và sau đó có hai cái câu chuyện nhỏ, hai cái sự kiện nhỏ nữa xảy ra ở trong cái xóm của em á. Cái sự vụ tiếp theo, em được nghe ông bà ngoại của mình kể lại ha, là hồi xưa ở xóm em có một cái ông kia, ông bị bệnh ung thư phổi thời kỳ cuối do là ông hút thuốc với uống rượu rất là nhiều luôn á. Và do là gia đình của ông cũng nghèo nên là không có tiền chữa bệnh để ông nằm ở nhà. Và cái chiều ngày hôm đó thì người nhà báo tin là ông này ông mất rồi, cho nên là mọi người mới đến để mà phụ giúp mỗi người một tay một chân, bị hàng xóm gần nhà nhau mà. Và đúng lý ra thì mọi chuyện cũng không có gì hết, cho đến khi mà sắp hạ huyệt á, thì đột nhiên tất cả mọi người ở trong cái chỗ đó nghe thấy có một cái tiếng la từ bên trong cái quan tài nha, là cứu tôi với, tôi chưa chết, cứu tôi với, tôi chưa có chết. Thì thấy như vậy, lật đà lật đợt mở hòm ra thì cái ông đó các bạn, ông mới giật mình, ông ngồi dậy một cách rất là tỉnh bơ luôn. Và qua ngày hôm sau, mọi người cũng vừa mừng mà vừa hơi sợ sợ nữa, bị là ông này ông sống lại coi như là cải tử hồi sinh một cách rất là thần kỳ. Nhưng có một điểm lạ đó là ông ăn rất là nhiều, ông ăn giống như là cả năm trời chưa được ăn như vậy. Và bà ngoại kể là ông ăn gấp 10 lần người bình thường luôn. Và xong á, gia đình thấy lạ quá rồi nên mới mời ông thầy bói về ông coi. Thì lúc mà vừa bước vô nhà đó, ông nói luôn nha, là cái người này thực chất là đã chết từ 2 tuần trước rồi. Cái thể xác đó là đang bị một con quỷ đói nó nhập vô trong người đó. Nghe xong thì gia đình tay chân coi như là run lẩy bẩy, đầu óc choáng váng hết trơn, và năn nỉ ông thầy là xin ông thầy giúp đi. Thì sau khi mà làm lễ cúng đồ này nọ xong xuôi, chứ không phải là kiểu như là đấu, không phải là kiểu cần phải ra tay mà triệt hạ hay là gì đâu, chỉ làm một cái lễ cúng bình thường thôi. Thì tự nhiên cái ông đó các bạn, ổng lăn đùng ra chết. Và ngay khi mà ổng tắt thở đó, cái xác của ổng nó bốc mùi hôi hám kinh khủng luôn, và bắt đầu nó có những cái biểu hiện là nó phân hủy ngay tại chỗ. Và cái chuyện thứ hai á, cũng do là ông bà ngoại của em Hy này kể lại cho em nghe luôn. Bà ngoại kêu là hồi xưa đó, ở trong xóm có một cái bà kia, bà này bà có người con trai ha, mà cái ông nội này nè, kiểu là ăn chơi liêu lỏng, không có phụ giúp gì cho mẹ hết, mà suốt ngày á, bia rượu nè, cờ bạc nè, gây gỗ, đánh nhau, nói chung là tứ đổ tường cái gì cũng có hết. Và đến cái bữa nọ là vào trời, khi này là tầm hơn 12 giờ trưa rồi, gần qua đầu giờ chiều rồi. Khi mà bà mẹ đó, bà mới đi làm về thì thấy là thằng con nó ngồi đợi sẵn ở trước cửa. Thì vừa mới về đến nơi thôi, chưa kịp hiểu chuyện gì hết trơn, thì thằng con nó nói đó, bây giờ mày đưa tiền cho tao đi đá gà không? Mày mà không đưa tiền cho tao đi đá gà là tao chém mày chết. Kêu mẹ mình là như vậy luôn nha. Và bà mẹ lúc này tất nhiên là đâu có chịu đưa đâu, bởi vì bản thân bà là còn có một cái người chồng đang bệnh nằm liệt giường phải lấy tiền mua thuốc uống nữa. Mà đưa cho cái người này thì nó rất là vô bổ luôn. Cho nên là trong cái lúc đó hai người giằng co qua lại một hồi, thì hàng xóm các bạn nhìn thấy là cái thằng con trai này nè, nó cầm con dao nó rượt bà mẹ chạy. Nhưng mà mọi người không có ai mà dám vô can ngăn, vì biết là tính thằng này nó khùng lắm, lỡ vô mà nó đâm mình mất công có chuyện nữa rồi sao. Thì chạy ngồi đó, bà mẹ mới trốn vào trong cái miếu thờ thánh mẫu ha. Và lúc này các bạn, thằng con kia nghĩ đâu là vào trong miếu này chắc chắn là bà chết rồi. Nhưng mà lúc cái thằng con mà đại nghịch bất đạo này nè, vừa chạy vô tới cửa thì một cái tiếng sét đánh một cái đùng. Và tất cả mọi người ngay khi đó nha, đều nhìn thấy là cái người con trai này đứng im ru, mắt vẫn mở và tay vẫn còn cầm con dao, nhưng chết rồi các bạn. Khi mà mọi người tập trung ra coi á, thì biết chắc chắn là cái người này bị sét đánh chết rồi, nhưng mà chết trong cái tư thế như vậy đó. Và bà mẹ dù sao thì vẫn rất là thương con mình, cho nên là bà nguyện sẽ đi tu tích đức cho con trai để mà sớm cái ngày siêu thoát. Và khoảng 1 năm trời sau, các bạn tin không, là cái xác của cái người con bất hiếu đó vẫn đứng sừng sững trước cái cửa miếu của thánh mẫu. Và thấy như vậy cho nên là một vị sư trong miếu á, mới lập một cái bàn cúng nha, để mà xin thánh mẫu cho dời xác người con trai đi chỗ khác để không phải chịu mưa nắng nữa. Nhưng mà cái lúc gieo quẻ đó các bạn, cái quẻ âm dương đó, gieo cái quẻ đó thì cái quẻ nó vỡ ra làm 3 luôn. Và mọi người nhìn như này biết chắc chắn rồi, thánh mẫu đang rất là tức giận, cho nên là không có dám xin quẻ nữa. Và cũng trong cái buổi ngày hôm đó, cái vị sư kia đang nói chuyện bình thường thì tự nhiên run bần bật lên. Sau đó là mới đi vào trong một cái ghế. Cái ghế này là tất cả mọi người ở trong xóm đã làm riêng cho bà, chắc là thánh mẫu đó, để mỗi khi mà bà về ngự thì sẽ ngồi trên cái ghế này nè. Thì mọi người thấy sư ngồi lên trên đó thì ai cũng xôn xao hết trơn. Và có một cái vị sư khác cũng ở trong cái chỗ này luôn, hô lớn lên là bà về, mau nghênh đón bà đi. Thì khi này vị sư mà được bà nhập vào á, ngồi trên cái ghế nhìn cái điệu bộ rất là khoan thai luôn, và bà nói đó là các người có biết bất hiếu là cái tội nặng nhất trong các tội hay là không, ta sẽ không có tha cho cái đứa con bất hiếu kia đâu. Vừa nói xong dứt câu đó là bà xuất ra và cái vị sư kia cũng té xỉu luôn. Và bà ngoại của em Hy kể sau này á, khi mà bà mẹ qua đời thì cái xác của người con trai á sụp xuống chỉ còn là những cái mảnh xương vụn thôi các bạn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai của em Hy, và qua đến câu chuyện lớn thứ ba, cũng chính là tiêu đề của video ngày hôm nay. Câu chuyện lớn thứ ba này cũng một người em tên là Trung, năm nay em 27 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Và cái câu chuyện em mang đến ngày hôm nay á, em được nghe mẹ của mình trực tiếp chứng kiến toàn bộ và kể lại ha. Mẹ của Trung tên là cô Nho, năm nay là cũng phải hơn 70 tuổi rồi các bạn. Và chuyện này xảy ra vào năm 1978, khi đó là cô Nho mới vừa tròn 24 tuổi, vừa lập gia đình được hơn một năm thôi. Và cái khoảng thời gian mà còn nhỏ đó, thì cô Nho cô sống cùng với lại ông bà ngoại dưới quê, và đến năm 8 tuổi thì ông bà mất, cho nên là cô với lại anh chị khăn gói lên Sài Gòn sinh sống lập nghiệp. Và cho Nguyễn xin lỗi trước, vì nếu mà tính đúng theo tuổi Nguyễn sẽ phải gọi cô Nho là bằng bà, nhưng mà do trong clip này thì Nguyễn cũng sẽ gọi theo vai của Trung ha, tại vì mình với Trung là gọi nhau bằng anh em mà cũng trạc tuổi nhau nữa, cho nên là xin phép được gọi cô Nho, xin phép được gọi là cô Nho ha. Và lúc mà cô lên Sài Gòn đó, cô ở chung nhà với lại dì Năm của em Trung. Dì Năm này tên là dì Lan. Và gia đình dì có 5 người, bao gồm 2 vợ chồng, 2 người con trai và 1 người gái út. Và cũng do cái khoảng cách tuổi tác, nếu mà tính theo vai á, thì là bằng nhau. Nhưng mà do cái khoảng cách tuổi tác của dì Lan này lớn tuổi hơn cô Nho rất là nhiều, cho nên là con của dì cũng trạc tuổi mẹ của em Trung. Và cô con gái út của dì Lan đó thì nhỏ hơn cô Nho tầm có khoảng 6 tuổi thôi. Và dì làm cái nghề giúp việc trong một cái gia đình người Ấn Độ ha các bạn. Và gia đình này rất là thích ăn thịt gà luôn. Mỗi ngày trong tuần đều ăn một con gà từ thứ hai đến thứ bảy, và đặc biệt ngày chủ nhật á là ăn cá lóc. Bản thân của gia đình dì lúc đó là được trả lương rất là cao. Và dì thì không nghĩ đến chuyện mà quả báo sát sanh hay là gì đâu. Cứ nghĩ là giờ đi làm kiếm tiền chăm lo gia đình, nuôi em và con cái ăn học là dì thấy có động lực rồi. Thì thời gian cứ trôi qua hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày. Dì đều làm cái công việc á là giết mổ, và cái số lượng gà với cá nó bị giết nhiều vô số kể luôn các bạn. Và cái bi kịch bắt đầu xảy ra khi mà cô con gái út của dì Lan này vừa tròn 18 tuổi. Và tên hay gọi của chị này á là chị Tư Ánh á. Cái chị này từ nhỏ đến lớn có tiếng là xinh đẹp và học rất là giỏi luôn các bạn. Và cô Nho cô kể lại đó, ngày xưa là chị này học chung với lại danh ca Hương Lan nữa. Nhưng mà tiếc thay là cái chị Ánh này rất là xấu số luôn. Bởi vì chỉ được chọn, bị chọn để trở thành nơi mà gánh nghiệp cho cả gia đình. Và một ngày nọ, đột nhiên là chị Tư Ánh này á, chị mắc một cái căn bệnh. Ban đầu chị cảm sốt thôi và ngủ ly bì. Và sau đó thì gia đình có đưa đi khám bệnh, rồi đi uống thuốc. Và bác sĩ cũng chẩn đoán là không có sao hết, cho nên là thôi đưa thuốc cho về theo dõi với lại này kia thôi. Nhưng mà bệnh đó các bạn, không những là không thuyên giảm mà thậm chí nó còn nghiêm trọng hơn. Chị lúc này là chị lúc tỉnh lúc mê, chị bắt đầu bỏ ăn, chị cười nói lảm nhảm giống hệt như một cái người mà bị tâm thần vậy đó các bạn. Nhưng mà kinh dị ở chỗ á, là chị chỉ phát bệnh khi mà ở nhà thôi. Còn mỗi khi mà gia đình đưa chị đi bệnh viện hoặc là mời bác sĩ về nhà thăm khám đó, là chị hoàn toàn bình thường. Chị nói năng rất là lưu loát và cực kỳ tỉnh táo như là chưa hề có bệnh tật gì hết trơn. Và gia đình cũng hết cách rồi các bạn. Thấy là bây giờ coi như là bó tay rồi, chỉ còn biết là giữ chị ở nhà để mà chăm sóc thôi. Và bị cái căn bệnh quái gở đó hoành hành, làm cho chị không có ăn không uống được gì hết trơn á, không có nuốt được bất kỳ một thứ gì, thậm chí một muỗng cháo trắng á, đưa vào miệng là ói ra ngay lập tức. Cho nên nó là càng ngày các bạn tưởng tượng đi, bị bệnh thường các bạn để ý á, đi vào trong bệnh viện bác sĩ hỏi là còn ăn được không, nếu mà còn ăn được là người mình nó còn có dinh dưỡng, tất nhiên là tùy bệnh chứ không phải bệnh nào cũng vậy ha. Nhưng mà chị này chị không ăn được. Cơ thể của chị giống như mình bị suy nhược mà mình còn không ăn được đó, là cơ thể của chị rất là tiều tụy luôn. Và càng ngày nó đúng nghĩa chỉ còn có da bọc xương thôi. Và từ một cô gái nha, cái dung mạo của chị rất là xinh đẹp, xinh đẹp phải nói cực kỳ luôn, thì bây giờ không khác gì một cái xác khô không hồn hết trơn. Và rồi một ngày kia, dì Năm đến bên giường bệnh chăm sóc cho con gái của mình á, và dì có buông ra những cái câu than thở giống kiểu như là than trời trách đất, và kiểu tại sao cái số của tôi mà nó lại bị như thế này, tại sao thương cho con gái của tôi cái số phận nó bạc bẽo quá như vậy. Thì đột nhiên các bạn, ở trên gương mặt của cái chị Tư Ánh này nè, bắt đầu á là nó thay đổi. Cái ánh mắt nó chuyển qua một cái ánh nhìn mà nó sắc lẻm vô cùng luôn. Hai cặp mắt đen ngòm sâu hoắm bất chợt nha các bạn, nó mở ra bực to lên một cái giọng cười khằng khặc. Mặc dù bình thường là chị này chỉ nằm chỉ nói chuyện còn không nổi nữa, bây giờ tự nhiên chị lại cười lên khằng khặc như vậy. Cái âm thanh đó làm đánh động cả gia đình luôn các bạn. Và lúc mọi người tập trung ở trên phòng đầy đủ á, có cả cô Nhon cô chứng kiến luôn mà, thì chị này chị bắt đầu nha, chị xoay gương mặt, chị đảo cặp mắt đang trợn trừng liếc nhìn qua từng thành viên trong gia đình, và cuối cùng dừng lại trước mặt của dì Lan là dì Năm đó. Thì từ trong miệng the thé lên giọng của một cái người nam, nhưng mà nó khàn đặc giống như vậy nè các bạn. Cái giọng đó đến bây giờ mà cô Nho khi mà kể cho em Trung nghe, cô còn kêu á, bà lo lắng cho nó hả, bà sợ nó chết hả, bà giết hại biết bao nhiêu dòng dõi đồng loại tôi từ bao đời nay mà một cây nhang bà cũng không thắp cho tụi tôi, thì bây giờ tôi đòi mạng lại cái đứa này. Ý là nói cái chị Tư Ánh này nè các bạn, tôi đòi mạng nó cũng chưa có hả dạ đâu. Và mấy người chuẩn bị đi, vừa sắp 49 ngày rồi đó, và đừng có mất công cho nó ăn uống cái gì nữa, vì làm sao tụi tôi cho nó ăn được, và cái nhà này sớm muộn gì cũng bị lụi bại thôi. Cái giọng nói nó ám ảnh tất cả mọi người có mặt và chứng kiến trong cái khoảnh khắc đó luôn. Và nghe đến đây á, mặt cắt không còn giọt máu nào luôn các bạn. Và khi mà nghe xong câu đó thì bất chợt, theo lời cô Nho kể lại, chắc là bản thân dì Năm á, dì cũng nhận ra là bao nhiêu lâu nay vì kinh tế mà dì đã phạm giới sát sanh không ngừng nghỉ. Và có lẽ cũng vì xuôi theo cái ý trời, tại vì cả gia đình dì đến cái giai đoạn đó đó là cũng kiệt quệ hết trơn rồi các bạn. Và có một cái chi tiết hơi rợn người nha các bạn, và cái thời điểm trước đó mười mấy hai chục ngày đó, khi mà cô Nho này cô có ngồi giống như kiểu là ngồi để mà chăm sóc cái đứa cháu của mình, thì đột nhiên chị Tư Ánh này nè, chị mới mừng lắm các bạn, chỉ kêu là Út Nho, Út Nho, Út Nho. Cô Nho cũng là con Út ha. Thì cô có đút cho chị một cái muỗng cháo, nhưng mà chị nhất định chị không ăn, cho vào muỗng nào là chị phun ra, chị ói hết cái muỗng đó. Cho nên sau cùng á, cô Nho này cô mới lấy ra một cái viên kẹo, mà thời đó nói là kẹo thôi nhưng thực chất nó không khác gì một cái viên đường ở trên các bạn. Cho kẹo thì ngậm không nhả nha, đưa vào miệng của chị đó ngậm không có chịu nhả đó nha các bạn. Nhưng mà đến cái ngày hôm sau, khi mà cô Nho này cổ lên cổ lại thăm cái đứa cháu của mình á, thì cổ thấy là cái bên phần má ở của cái chị Tư Ánh này nè, là cái viên kẹo đó vẫn còn ngậm ở trong miệng mà nó không có tan, mặc dù là đường nha các bạn. Các bạn thử tưởng tượng đi, cái viên đường thì ngậm, thậm chí bây giờ cái viên kẹo nó cứng á, mình đưa vào miệng mình thì một xíu thôi nó cũng phải tan chứ sao mà giữ trong đó được. Vậy nha, mà đây giữ trong miệng của chị này cả một ngày trời không tan luôn. Và sau đó, sau cái lần mà bị cái vong nhập vào trong người mà nói như vậy các bạn, đúng ngày thứ 49 kể từ lúc mà chị này phát bệnh năm tròn 18 tuổi đó, là đột nhiên chị co giật, chị gào rú quá trời luôn, và chị trút cái hơi thở cuối cùng trước cái sự chứng kiến của mọi người. Và sau khi mà chị Tư Ánh này chị mất á, thì dì Năm dì cũng bỏ cái nghề giúp việc, nhưng mà cuộc sống trong gia đình cũng bị đảo lộn lên rất là nhiều. Chồng của dì á thì sinh cái thói lăng nhăng, có vợ bé ở bên ngoài, làm bao nhiêu cũng đem đi nuôi vợ bé, và thậm chí còn lấy tiền của ở nhà để dành dụm bao năm á các bạn, còn đâu có nhiều mấy đâu, lấy đem đi hết luôn. Và cái người con trai cả đó thì ăn chơi hư hỏng, phá làng phá xóm, cờ bạc hút chích đua xe, coi như là không thiếu một món gì hết trơn. Và thậm chí là vào cái ngày 29 Tết đó, cái người này nè còn lấy cái giấy tờ nhà cầm cố mua cho bằng được con xe mà ổng thích, ăn chơi phạm pháp, vướng vào tù tội lao lý. Và theo như trong cái email mà em Trung em gửi á, là cái người này hiện tại là đang thụ án chung thân ở trong trại ha. Còn người chồng của dì Năm đó, một thời gian xong rồi kiểu là ăn chơi như vậy đó, xong một thời gian thì trắng tay cũng quay về với dì, nhưng mà mắc bệnh lao và chỉ sống được một thời gian nữa thôi rồi mất. Và cuối cùng dì cùng cái người con trai thứ hai được người quen bảo lãnh sang Mỹ định cư, và từ đó đến năm 2012 á thì dì qua đời mà chưa một lần nào quay về Việt Nam hết.